Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3384, chương 3389, trận hồn sư versus khôn thanh. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó hắn vung tay lên, đột nhiên, cái kia thiên không đột nhiên biến sắc, nguyên bản giống như hỗn độn bầu trời, phảng phất có được một vệt ánh sáng sáng lóe qua. Ngay sau đó, một đạo vết cắt chính là đem hỗn độn một phân thành hai. Một phiến thế giới, cũng là đuổi dần dần hiện ra tại tầm mắt mọi người phía dưới. Tại chỗ người nhìn thấy cái này chờ tình huống, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cho dù là cái kia khôn thanh, cũng là sắc mặt đại biến. Uống, thế mà cái này cũng chưa hết. Cái kia vừa mới khai mở thế giới, thứ gì đều không có, có thể theo Hạ Minh vung tay lên, lại là có vô số sông núi thành hình. Những thứ này sông núi, mỗi một tòa đều mang theo trấn áp chư thiên lực lượng. Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ, núi này xuyên vụt lên từ mặt đất, ầm ầm miếng vang, nghe được tại chỗ người đều là tê cả da đầu. Ngọn núi lớn này cực kỳ to lớn, chỗ nào sợ là thần du cảnh cao thủ cũng phải cẩn thận đối mặt. Hiện tại mọi người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt đã triệt để biến hóa. Hiện tại Hạ Minh đã hoàn toàn có đánh với khôn thanh một trận tư cách. Lúc này mới bao lâu, Hạ Minh vậy mà liền có tư cách đánh với khôn thanh một trận. Dạng này thiên tư, dạng này năng lực, đủ để được xưng tụng ngoan cố đệ nhất nhân. Rời núi lấp biển, đây mới thực sự là rời núi lấp biển a. Có người kinh dị mở miệng nói, cũng có mặt người lộ kinh sợ, thán tiếng nói, kẻ này quả nhiên là nhất phi trùng thiên. Sau ngày hôm nay, hắn danh tiếng sợ rằng sẽ trở thành gần với tiên đạo thiên tôn y hệt đi. Đáng sợ trận pháp, đáng sợ luyện đan tu vi, đáng sợ bản thân thực lực. Ta đang nghĩ, đến tột cùng còn có cái gì là thiếu niên này chỗ sẽ không? Đúng vậy a, hiện đang hồi tưởng lại đến, nguyên lai thiếu niên đã lưu lại nhiều đồ như vậy. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, cái kia Càn Thanh cùng Nguyên Thanh, toàn bộ đều là hai tay nắm chặt, trong mắt lóe ra dày đặc sát ý. Tại cái này một sát na, hai người đã triệt để có diệt Hạ Minh tâm tư, chỗ nào sợ là bồi lên Thượng Thanh Tông, cũng nhất định phải diệt kẻ này, miễn là lại cho kẻ này thời gian, Thượng Thanh Tông tất nhiên đại họa, muốn bằng vào một ngọn núi liền muốn trấn áp ta a. Nhìn đến ngươi vẫn là không hiểu thần du cảnh đáng sợ. Khôn Thanh tuy nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng cái này không có nghĩa là có thể cho hắn sợ hãi. Cũng chỉ là để hắn thận trọng mà thôi. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, có một đạo quang mang ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ. Hạ Minh cũng cảm giác đã không kém đều. Quát lạnh một tiếng, ngọn núi lớn này chính là hung hăng hướng về Khôn Thanh bay tới. Bộ dáng kia tựa hồ muốn đem Khôn Thanh cho tại chỗ trấn áp đồng dạng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xông thẳng lên trời, đem bầu trời mây trắng cho trong nháy mắt tách ra, mà khắp nơi cũng là vào thời khắc này hung hăng chấn động một cái. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn như tận thế hàng lâm. Chờ mọi người nhìn về phía chiến trường thời điểm, tại chỗ người lại hoảng sợ phát hiện, thấy rõ lại nhưng đã bị trấn áp. Thế mà, mọi người cũng chưa cho rằng Khôn Thanh đã chết. Ngược lại, bọn họ cảm giác tiếp đó chỉ sợ đem về là một trận kinh thế chi chiến. Bành, quả không phải vậy. Tại mọi người vừa nghĩ đến đây chốc lát, một tiếng nổ vang trực tiếp đem mọi người cho hấp dẫn tới. Vô số người đều là nhìn thấy, tại cái kia núi sông trên không, có vô số hòn đá vẩy ra. Ngay sau đó, theo cái kia dưới đáy, có một đạo bóng người nhanh chóng xông tới. Đạo thân ảnh này lăng không mà độ, ánh mắt sắc bén, trên thân càng là tản ra một cỗ khí tức cực lớn. Loại khí tức kia, xem ở chàng người đều là tâm thần chấn động. Là Khôn Thanh, quả không phải vậy. Khôn Thanh không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tam Thanh một trong, sao lại dễ dàng như vậy bại? Tại chỗ người đều là nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Mà Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, liền dạng này lực lượng đều không có đem Khôn Thanh chém giết. Cái này Khôn Thanh, xác thực không tầm thường. Quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Người công kích, cũng chỉ thế thôi. Khôn Thanh khinh thường nói. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Nếu là ngươi cho rằng như vậy lời nói, ta thì lại để cho ngươi xem một chút trận pháp này chỗ đáng sợ. Ta nói, thiên địa mở lại, sinh mệnh đắp nặn, đây là thiên đạo, nước tới, Hạ Minh lại là cả đời khẽ quát. Đột nhiên, cái này trong vòng nghìn dặm xa, đúng là xuống tới mưa to. Cái này mưa to cũng không phải bình thường nước mưa, đang rơi xuống thời khắc. Lại là có lực lượng đáng sợ, mà lại dường như mỗi một giọt mưa đều giống như nam châm một dạng, có thể hấp thụ hết thảy. Xoát, Khôn Thanh thân thể lay động một chút, ngay sau đó giọt mưa rơi ở trên người hắn, tiếng nổ mạnh cũng là tại thời khắc này đột nhiên nổ lên. Bành, không biết Khôn Thanh thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó bay thẳng ra ngoài mười mấy bước. Khôn Thanh vận chuyển linh khí, tại trước người mình hình thành một cái vòng phòng hộ, những cái kia giọt mưa tại rơi vào vòng phòng hộ phía trên chốc lát. Ầm ầm thanh âm vang vọng không ngừng nổ tung, Khôn Thanh tạo thành hộ cháo tại cái này một sát na. Đều là ầm ầm rung động động, cho lão phu chết, Khôn Thanh cũng là tức giận không thôi, chính mình vậy mà lại bị Hạ Minh cho đánh lui. Cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ, trực tiếp nhất trưởng đè xuống. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, trưởng khống trận pháp hắn, giống như là vùng thế giới này trưởng khống giả. Tại vùng thế giới này, hắn cũng là thần, chờ Khôn Thanh đại thủ vừa mới đè xuống thời điểm. Hạ Minh trực tiếp đem một tòa núi lớn nghênh đón, tòa này đại sơn tại một cái bàn tay phía dưới. Lại là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hòn đá, rơi xuống một chỗ, hai người ở giữa, ngươi tới ta đi, trực tiếp đem chiến đấu đến gay cấn trình độ. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đem trong vòng nghìn dặm đều là san thành bình địa, đã không có một chỗ địa phương tốt, giữa hai bên đặc sắc tranh đấu, cũng xem ở chàng người đều là ăn no thỏa mãn, đồng thời. Càng nhiều là đúng Hạ Minh sợ hãi thán phục, tuổi còn nhỏ, cũng đã đạt tới cùng Khôn Thanh chiến đấu không rơi vào thế hạ phong trình độ. Dạng này năng lực, quả nhiên là đáng sợ, nhìn đến Khôn Thanh trong lúc nhất thời cũng bắt không được Hạ Minh. Cái kia Càn Thanh cùng Nguyên Thanh bọn người, cũng toàn bộ đều là sắc mặt khó coi, thời gian kéo càng lâu, đây đối với Thượng Thanh Tông tới nói. Thì càng mất mặt, Tam Thanh xuất thủ, lại còn bắt không được Thiên Đạo Học Viện một học viên. Cái này nếu là truyền đi, về sau bọn họ Thượng Thanh Tông còn thế nào đi ra lăn lộn? Về sau còn không biết làm sao bị người lên án, bọn họ muốn xuất thủ, chỉ bất quá Bắc Dương cùng Mộ Đạo bọn người, vẫn đang ngó chừng bọn họ, một khi bọn họ xuất thủ. Những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Đến thời điểm, chàng diện đem về càng loạn. Đây không phải bọn họ muốn nhìn đến. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Hạ Minh cùng Khôn Thanh ở giữa. Lẫn nhau có lui tới. Mà lại, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần lộ ra có chút trắng xám. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cùng Khôn Thanh ở giữa vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch. Vẻn vẹn là linh khí này cơ sở bao hàm, cũng không bằng Khôn Thanh. Dần dần, Hạ Minh trận pháp cũng là biến đến có chút không ổn định lên. Tuy nhiên Hạ Minh là đế phẩm trận pháp, thế nhưng là, cái này Khôn Thanh cũng rốt cuộc không phải nhân vật đơn giản. Đế phẩm trận pháp căn bản khốn không được hắn, Hiện tại trận pháp đã bị dung chuyển. Một khi trận pháp phá nát, hắn đem sẽ biến cực kỳ phiền phức. Bất quá, vì phá trận, Khôn Thanh cũng là tiêu hao rất lớn. Hạ Minh có trận pháp đem trợ, có thể nói như cá gặp nước. Hắn cứ việc không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, cuối cùng hội hao tổn to lớn tiêu hao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.